Tám La Mã, Sa Môn, Bà La Môn, phẩm thứ 8. Thứ nhất, Sa Môn, Bà La Môn. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, ở vườn ông Anathapindika. Ở đây Thế Tôn: Này các tỷ kheo, những Sa Môn hay Bà La Môn nào không biết già chết, không biết già chết tập khởi, không biết già chết đoạn diệt, không biết con đường đưa đến già chết đoạn diệt. Này các tỷ kheo, những Sa Môn hay Bà La Môn ấy, giữa các Sa Môn không được chấp nhận là Sa Môn, hay giữa các Bà La Môn không được chấp nhận là Bà La Môn. Và những tôn giả ấy không tự mình với thắng trí đạt được, chứng được và an trú trong hiện tại mục đích Sa Môn hạnh và mục đích Bà La Môn hạnh. Và này các tỷ kheo, những Sa Môn hay Bà La Môn nào biết già chết như trên, biết con đường đưa đến già chết đoạn diệt. Này các tỷ kheo, những Sa Môn hay Bà La Môn ấy, giữa các Sa Môn được chấp nhận là Sa Môn, hay giữa các Bà La Môn được chấp nhận là Bà La Môn. Và những tôn giả ấy tự mình với thắng trí đạt được, chứng được và an trú ngay trong hiện tại mục đích Sa Môn hạnh và mục đích Bà La Môn hạnh. Thứ hai đến thứ 10, trú ở Savatthi, họ không biết sanh, họ không biết hữu, họ không biết thủ, họ không biết ái, họ không biết thọ, họ không biết xúc, họ không biết sáu xứ, họ không biết danh sắc, họ không biết thích. Thứ 11, họ không biết hành, họ không biết hành tập khởi, họ không biết hành đoạn diệt, họ không biết con đường đưa đến hành đoạn diệt. Tự mình với thắng trí đạt được, chứng được và an trú ngay trong hiện tại mục đích Sa Môn hạnh và mục đích Bà La Môn hạnh. Chín La Mã, trung lược phẩm. Trú ở Savatthi. Thứ nhất, đạo sư. Này các tỷ kheo, đối với ai không như thật biết và thấy già chết, người ấy cần phải tìm đến bậc đạo sư để có như thật trí đối với già chết. Đối với ai không như thật biết và thấy già chết tập khởi, người ấy cần phải tìm đến bậc đạo sư để có như thật trí đối với già chết tập khởi. Đối với ai không như thật biết và thấy già chết đoạn diệt, người ấy cần phải tìm đến bậc đạo sư để có như thật trí đối với già chết đoạn diệt. Đối với ai không như thật biết và thấy con đường đưa đến già chết đoạn diệt, người ấy cần phải tìm đến bậc đạo sư để có như thật trí đối với con đường đưa đến già chết đoạn diệt. Này các tỷ kheo, đối với ai không như thật biết và thấy sanh. Này các tỷ kheo, không như thật biết và thấy hữu. Này các tỷ kheo, không như thật biết và thấy thủ. Này các tỷ kheo, không như thật biết và thấy ái. Này các tỷ kheo, không như thật biết và thấy thọ. Này các tỷ kheo, không như thật biết và thấy xúc. Này các tỷ kheo, không như thật biết và thấy sáu xứ. Này các tỷ kheo, không như thật biết và thấy danh sắc. Này các tỷ kheo, không như thật biết và thấy thích. Này các tỷ kheo, đối với ai không như thật biết và thấy hành, người ấy cần phải tìm đến bậc đạo sư để có như thật trí đối với các hành. Đối với ai không như thật biết và thấy các hành tập khởi, người ấy cần phải tìm đến bậc đạo sư để có như thật trí đối với các hành tập khởi. Đối với ai không như thật biết và thấy các hành đoạn diệt, người ấy cần phải tìm đến bậc đạo sư để có như thật trí đối với các hành đoạn diệt. Đối với ai không như thật biết và thấy con đường đưa đến hành đoạn diệt, người ấy cần phải tìm đến bậc đạo sư để có như thật trí đối với con đường đưa đến các hành đoạn diệt. Thứ hai, học tập. Này các tỷ kheo, đối với ai không như thật biết và thấy già chết, người ấy cần phải học tập để có như thật trí đối với già chết. Thứ ba, tu tập. Này các tỷ kheo, đối với ai không như thật biết và thấy già chết, người ấy cần phải tu tập để có như thật trí đối với già chết. Thứ tư, dục. Dục cần phải thực hành. Thứ năm, nỗ lực. Nỗ lực cần phải thực hành. Thứ sáu, bất thối chuyển. Bất thối chuyển cần phải thực hành. Thứ bảy, nhiệt tâm. Nhiệt tâm cần phải thực hành. Thứ tám, tinh tấn. Tinh tấn cần phải thực hành. Thứ chín, kiên trì. kiên trì cần phải thực hành. Thứ 10, chánh niệm. Chánh niệm cần phải thực hành. Thứ 11, chánh tri. Chánh tri cần phải thực hành. Thứ 12, không phóng dật. Không phóng dật cần phải thực hành.